Rồi tình yêu đó mong manh hy vọng, đành vui chuộng bao yêu thương bước đi dù lòng không muốn. Nhớ anh đêm từng đêm, nhớ anh đêm từng giờ, chờ một giấc mơ anh sẽ quay về. Dì ấm trái tim cô đơn từng ngày, loay hoay từng đêm không biết về đâu. Nếu như một ngày mai anh không quay trở lại thì lòng vẫn mãi không thôi, anh sẽ luôn mong được thấy